Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi nghi ngờ hắn có mang theo tờ tiền có giá trị trốn không. 10 giờ đúng, chậm rãi đưa nước canh vào trong miệng, Bạch Vân chậm chậm từng chút, đôi mắt nhịn không được liếc người đàn ông bên cạnh. Thế nào? Hắn khoanh tay trước ngực, khóe mắt mang theo ý cười. Nàng không hề trả lời, chỉ nhìn hắn. Khi hắn nói hắn nấu ăn không tệ, nàng không hề ôm hy vọng quá lớn. Ai biết được hắn chỉ là món đơn giản, nhưng quả thực có thể so sánh với đầu bếp khách sạn 5 sao. Anh học ở đâu? Hắn cười. Có người bạn là đầu bếp, cũng học được từ hắn một ít. Anh mua nguyên liệu đủ cho bao khách? À, hẳn là đủ 10 phần. Nàng bôi dao nĩa mỉm cười. Vậy bắt đầu làm cơm đi. Được. Hắn đứng dậy đi đến phòng bếp, quay đầu nhìn nàng hỏi. Đúng rồi, tôi còn chưa biết. Chưa biết gì cơ? Nàng sửng sốt. Tên của cô? Nàng kinh ngạc bật cười nhìn hắn. Bạch Vân. Bạch Vân à, là cái ở trên trời kia. Là cái ở trên cao kia. Nàng trêu ghẹo nói. Hắn cũng trêu chọc. Vậy cô hôm nay trông thật bụi đấy. Tôi có lỗi, lần sau tôi sẽ thay đổi. Tôi bỏ qua lần này. Hắn cười rồi quay lưng đi vào bếp. Bạch Vân cầm dao nĩa tiếp tục ăn cơm, mắt nhìn không được nhìn hướng phòng bếp. Nhìn hắn thân hình cao lớn, khó tưởng tượng có thể làm ra món ăn tinh xảo. Tầm mắt quay lại phía bàn, nàng dùng dĩa chọc vào củ cải có khắc hình hoa để ăn. Có khắc hoa nữa ư? Môi hồng nhạt của nàng khẽ nhếch, xem ra thuê hắn là nàng nhặt được của trời cho không chừng. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong tiệm, cứ dịp khách hàng dùng cơm ra về, người đàn ông lại lau lau cái bàn, đổi đồ mới. Vân ngồi ở quầy thu ngân tính toán một chút, đôi mắt không ngừng hướng phía hắn. Không cách nào, muốn nàng không chú ý hắn thực sự khó, đặc biệt là khi hắn chiếm gần như toàn bộ không gian quầy. Thời gian dùng để ăn trưa gần hết, nước canh sườn của hắn cũng hết, nàng tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Điều này cũng là hiển nhiên thôi. Lạ nữa, cứ như là sử dụng ma thuật, hắn lấy cái bóng đèn, thay cái đèn chập chờn chiếu sáng, sau đó sửa vòi nước. Nàng không hề hỏi hắn làm thế nào, tìm thấy được, vì dù sao chính nàng không biết dụng cụ để đâu. Chỉ là nhìn hắn quen thuộc với công việc kia, rồi bắt đầu nghi ngờ có phải trước đây hắn làm thợ điện nước, hoặc là có một người bạn làm về điện nước. Hắn đột nhiên xoay người, lấy cờ lê, đặt ở một bên, phát hiện nàng nhìn chăm chú. Có gì không đúng à? Không hề. Có chút hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn Bạch Vân hơi nóng lên, thu hồi tầm mắt nhìn đến nơi khác. Khóe miệng hắn bất giác dựa lên không tiếng động, nhưng không nói gì, chỉ tiếp công việc của mình. Điện thoại vang lên, Bạch Vân đi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, tôi là Bạch Vân của tiệm cà phê. Nghe thấy đối phương khiến nàng sửng sốt. Hạo Đinh, sao thế? Hắn thu thập dụng cụ, tuy không hề xoay người, hai tai không nhịn được giọng lên nghe. Như là nghe thấy tin tức đáng sợ, nàng vội vàng đứng dậy biến sắc. Nói địa chỉ đi. Nàng cầm lấy bút, viết lại địa chỉ, đọc lại lần nữa địa chỉ cho đối phương, rồi lại viết cái gì vào tờ giấy địa chỉ. Ok, tôi đến ngay đây. Sau khi dập điện thoại, nàng lập tức thu thập một số thứ trên bàn. Hắn tò mò, có chuyện gì ư? Bạn tôi nói, có chuyện, tôi ra ngoài một chút. Bạch Vân cầm chìa khóa ví ra, nhanh tay viết một số điện thoại lên giấy. Tối nay có người mang cà phê đến, anh kiểm tra kỹ. Nếu có chuyện gì, gọi điện thoại cho số này. Nếu có người đến tìm tôi, hỏi rõ đối phương là ai, có chuyện gì. Đừng tùy tiện đưa số điện thoại của tôi cho người ta. Nàng nói xong vội vã ra khỏi quầy. Vừa ra trước cửa quay đầu lại nói, chờ lát nữa không có khách, anh có thể nghỉ một chút. Nhưng trước 4 giờ nhớ mở cửa. Còn có gọi điện, gọi người đến sửa băng cơ. Số điện thoại ở tờ giấy đặt cạnh laptop. Được pha cà phê, nếu có khách đến uống cứ nói đã bán hết. Được rồi, tôi biết rồi. Ừ, cảm ơn. Nàng mỉm cười xoay người đi ra ngoài. Tiếng chuông gió vang lên rồi ngừng lại, thân ảnh nàng biến mất vào trong xe. Trong tiệm còn hai người khách, nhẹ nhẹ du dương quay quẩn trong không khí. Việc cần làm, gọi điện đã gọi, còn lại hại vị khách sớm tính tiền ra về. Nói thực, rất lâu hắn không nhàn nhã ngồi xuống nghỉ ngơi như vậy. Nhưng cái tiệm này thực sự có mị lực khiến người ta cảm thấy trầm tĩnh. Trong tiệm mọi thứ cơ hồ đều làm bằng gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ. Trong không khí chỉ hương cà phê có mùi gỗ thoang thoảng. Phía trước cửa tiệm tàn nhạt mờ ảo một ánh đèn. Đèn tuy không đủ sáng nhưng phát ra loại ánh sáng ấm áp. Ở mỗi bàn, nàng đều đặt một chiếc đèn nhỏ giúp mọi người có thể đọc sách cũng như viết lách. Trên tường nàng cũng không có trang trí gì nhiều, chỉ treo bức ảnh đen trắng mộc mạc, trong đó có con chó đang ngủ, còn có một ông già với khuôn mặt đã có những nếp nhăn. Xung quanh là rừng cây phong diệp, cuối cùng là chiếc đầu tàu với khói đen nghi ngút. Hắn thích cảm giác ưu nhàn này, hắn nghĩ khi đi qua tiệm này, khách cũng là bị không khí ấm áp này hấp dẫn vào. Lấy sách báo từ chỗ để sách báo, hắn ngồi chơi quầy, theo thói quen bắt đầu lật xem tin tức ngày hôm nay. Đằng sau quầy, đồng hồ đã vang lên 10 tiếng. Hắn quay đầu liếc nhìn cái đồng hồ kia một cái, nhìn về phía con đường ngoài cửa. Trên đường không thấy bóng dáng chiếc xe rùa vàng kia, hắn bắt đầu có chút lo lắng đứng lên. Lúc 5 giờ, nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.